Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2475, Ngoan Nhân Tỉnh Rồi, 1, gocchuyenaudio.com. Dù hiện tại hắn lý giải trận pháp chỉ là thất tinh, nhưng học tập là thiên đạo trận pháp cơ sở vững chắc, cho dù là trận đồ cấp 8 sơ kỳ, nghiêm túc học tập cũng có khả năng nhẹ nhõm bố trí thành công. Được, đây chỉ là trận pháp đặc thù tăng thêm hiệu quả truyền tống tin tức mà thôi, không tính là cơ mật gì. Trần Nhạc Giao không có bất kỳ giữ lại, cổ tay rung lên, đưa tới một bản vẽ. Trương Huyền tiện tay nhận lấy, cúi đầu nhìn lại. Nếu xem Ngọc Phù đưa tin như điện thoại kiếp trước như vậy, trận pháp này là tháp tín hiệu, có khả năng tiếp nhận tín hiệu ở khoảng cách càng xa, tăng thêm hiệu quả truyền tin. Nguyên lý đơn giản, trên thực tế lại cực kỳ phức tạp. Mặc dù là trận pháp cấp 8 hạ phẩm, nhưng lấy lý giải của ta đối với trận pháp hiện tại có thể bố trí thành công, bất quá ít nhất cần 3 ngày. Hơn nữa không thể có bất luận sai lầm gì, quá phiền toái. Trương Huyền nhíu mày, hắn lý giải trận pháp dù không kém hơn trận pháp sư bát tinh hạ phẩm, nhưng bố trí trận pháp này cần phải chú ý quá nhiều, hơi không cẩn thận, không những không thể tăng cường hiệu quả đưa tin, làm không cẩn thận còn có thể phá hư kết cấu của ngọc bài, để nó hỏng mất. Bởi vậy, cần tiêu tốn tâm huyết cực lớn, căn cứ suy tính ít nhất phải 3 ngày. 3 ngày đối với hắn mà nói, chỉ vì bố trí một cái trận pháp. Thực sự quá dài, xem ra phải trước kiểm tra trận pháp sư bát tinh mới được. Biết lý giải đối với trận pháp còn kém một chút, Trương Huyền suy tư phút chốc, trong lòng có kế hoạch. Hiện tại lý giải đối với trận pháp còn chưa đủ, thời gian bố trí sẽ rất lâu, nhưng chỉ cần khảo hạch trận pháp sư bát tinh, nhìn thư tịch liên quan, bố trí sẽ trở nên rất đơn giản. Trương sư có thể bố trí hay không? Thấy hắn cau mày, Trần Nhạc Giao nhìn qua, còn kém một chút, Trương Huyền lắc đầu, mỉm cười. Đúng rồi, người có biết Thánh Tử Điện có địa phương nào khảo hạch trận pháp sư bát tinh không? Ta muốn trước khảo hạch một chút, sau đó lại nghiên cứu bố trí như thế nào. Như vậy mới đáng tin cậy hơn một chút, loại đại lục đệ nhất học phủ như Thánh Tử Điện, hẳn là sẽ có địa phương khảo hạch các chức nghiệp, nếu không học sinh phụ tu nhiều như vậy, làm sao tiến thêm một bước. Trọng yếu nhất là không có phụ tu, danh sư cũng không thể khảo hạch. Địa phương khảo hạch đẳng cấp ở Chí Điện, trước đó ta chuyên môn hỏi thăm qua, biết vị trí cụ thể, nếu không ta mang Trương sư đi qua. Nghe hắn muốn khảo hạch trận pháp sư bát tinh, Trần Nhạc Giao cười cười nói. Làm phiền tiên tử, Trương Huyền gật đầu, vừa rồi thông qua ngọc bài thân phận, đã biết một chút phân chia của Thánh Tử Điện, mặc dù phân chia ra rất nhiều điện đường, nhưng hoàn toàn khác biệt Hồng Viễn Danh Sư Học Viện hay Chiến Sư Đường. Cái trước dựa theo chức nghiệp hoặc tu luyện khác biệt mà tiến hành phân chia, sinh ra thuần thú học viện, luyện đan học viện, võ kỹ điện. Mà ở nơi này, mặc dù cũng chia làm 5 điện, lại không quan hệ tới loại hình chức nghiệp, lấy 5 chữ tiến hành mệnh danh. Theo thứ tự là, nhân, nghĩa, lễ, trí, tư. Nhân điện, vị trí giáo sư giảng bài cùng học viên học tập, truyền thụ kiến thức, học tập kỹ năng, truyền thừa văn hóa. Nghĩa điện là địa phương thí luyện, rèn luyện đối kháng dị linh tộc, giúp học sinh phối hợp tăng tiến tình cảm. Lễ điện là địa phương tỉ thí. gocchuyenaudio.com, chiến đấu, trí điện khảo hạch chức nghiệp, học tập công pháp, mở ra trí tuệ. Thư điện là địa phương củng cố nội tâm, rèn luyện phẩm chất. Nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương kiệm nhược, 5 điện liên hợp tạo thành Thánh Tử Điện. Để học sinh đến đây tu hành, không chỉ thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là có đức. Trương sư khách khí, Trần Nhạc Giao gật đầu, không nói thêm lời, đi ở phía trước dẫn đường. Trí điện, nói là một điện đường, trên thực tế cũng không phải một cung điện, mà giống như viện hệ của Hồng Viễn Học Viện, là một chi nhánh to lớn. Trong đó ẩn chứa địa phương khảo hạch trên 100 loại nghề nghiệp. Tốc độ của hai người cực nhanh, đi hơn 10 phút liền tới lối vào, đập vào mắt là mặt tường to lớn, không biết tài liệu gì rèn đúc thành, chính giữa điêu khắc một chữ lớn, cho người ta cảm giác ôn nhuận an lành. Chính là chữ trí, chữ này, cảm giác rất quen thuộc a. Trương Huyền kìm lòng không được dừng bước, kiểu chữ đồng dạng, nhưng chữ trước mắt này hoàn toàn khác biệt cùng ba chữ Thánh Tử Điện ở phía ngoài, dù không có tản mát ra khí tức mãnh liệt, lại cho người ta một loại cảm giác trời cao bao la, hình như người lưu lại kiểu chữ, mang theo lòng dạ rộng lớn, chỉ dẫn thế gian. Đây là, Khổng sư lưu lại chữ, đang khó hiểu, liền nghe trong óc có một giọng nói vang lên. Ngoan nhân, người đã tỉnh, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không phải người khác, chính là ngoan nhân sau khi thôn phệ đại não, ngủ say tiếp cận một tháng, rốt cục tỉnh lại. Đúng, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục luyện hóa tên kia. Ngoan nhân mang theo âm thanh kích động truyền đến. Cảm giác thế nào, thực lực có tiến bộ hay không? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Ngoan nhân là lá bài tẩy của hắn, nếu như thực lực bạo tăng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bẩm báo chủ nhân, dùng hợp đại não cùng con mắt, thực lực của ta có bước tiến rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, thánh vực thất trọng cũng không phải đối thủ. Ngoan nhân cười cười, truyền âm tới. Thánh vực thất trọng, Trương Huyền kinh ngạc không khỏi tắc lưỡi. Cách Trương,